Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Đại Hoạch Toàn Thắng. Linh quang kiếm trận, đao khí bay tán loạn, trọn vẹn kỹ năng đi xuống, loạn thế phong diệp cái này nắm giữ cực phẩm trang bị pháp sư lại là bị dây mất. Lạch cạch một tiếng, một đôi màu đỏ thắm giày rớt xuống. Gió thổi đũng quần lạnh xem thời cơ, lập tức đem nhặt lên, sau đó bốc lên hỏa lực bỏ trốn. Ha ha, thêm 8 màu xanh lam dày vải. Phát tài, hoa ha ha, gió thổi đũng quần lạnh tại địch quần bên trong khắp nơi tán loạn. Cái kia phách lối tiếng cười truyền ra thật xa thật xa. Thảo mẹ nó, gió thổi đũng quần lạnh, giết cho ta hắn. Nằm trên mặt đất, loạn thế phong diệp lửa giận dâng lên. Bị một cái cây cỏ linh kiếm sĩ giết chết, để hắn cảm giác vô cùng thật mất mặt. Hắn cảm giác mình IQ bị người nghiền ép, thao tác cây a đồ bỏ đi. Quả thực lãng phí như thế một thân tốt trang bị. Gió thổi úng quần lạnh cười ha ha lấy rút đi. Ùn ùn kéo đến ma pháp cùng mũi tên đập tới. Trong nháy mắt đem gió thổi đũng quần lạnh toàn thân bao phủ. Nguyên một ống máu cơ hồ là trong nháy mắt bị đánh hư không. Mẹ, thật nhiều người. Gió thổi đũng quần lạnh ngã nhào xuống đất. Cảm giác vô cùng phiền muộn. Hắn phiền muộn nguyên nhân cũng không phải mình chết. Mà lại vừa nhặt được tốt trang bị có rơi ra đến. Thao, giết phí công. Không phải vậy tối nay đều có thể xoa một bữa tiệc lớn. Nếu để cho loạn thế phong diệp biết gió thổi đũng quần lạnh ý nghĩ, đoán chừng muốn phun ra một miệng lão huyết. Gió thổi đũng quần lạnh bí quá hóa liều nguyên nhân rất đơn giản. Không mạo hiểm liền sẽ không có thu hoạch, chỉ có giết chết phú nhị đại mới có thể chân chính được đến đồ tốt. Phong ca ngươi trang bị rơi xuống, giúp ta nhặt lên, con chó, nhìn ngươi còn dám phách lối. Nhìn đến gió thổi đũng quần lạnh chết, loạn thế phong diệp cuối cùng là xuất ngụm ác khí. Loạn thế phong diệp một tên ma pháp sư đi đến gió thổi đũng quần lạnh bên cạnh thi thể. Ngồi xổm người xuống liền muốn đi kiếm trang bị. Nào biết cái kia trang bị đột nhiên biến mất. Sau đó liền có một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Là một tên người mặc đỏ như máu giáp ra cung tiễn thủ. Trang bị cũng là bị hắn kiếm đi. Ha ha ha, lão đại, người rốt cục đến, nhìn thấy Tô Dương, gió thổi đũng quần lạnh lúc này cười ha ha. Hắn biết Tô Dương đến ý vị như thế nào. Có Tô Dương tại, địch nhân trong đội ngũ những cái kia giòn ra nghề nghiệp đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Địch nhân, ta đi, làm sao xuất hiện a? Lão đại. Nơi này có cái nhất diệp thảo cung tiễn thủ. Cái kia không có nhặt được trang bị pháp sư kêu to lên. Chính mình cũng lập tức lui về sau đi. Thân thể vì một cái ma pháp sư. Về sau rút đi là bản năng. Ngươi trở về thành phục sinh đi. Tô Dương đối gió thổi đũng quần lạnh nói một câu. Đồng thời trong tay cũng có động tác. Hắn nâng lên trường cung. Dây cung mạnh mẽ chấn động. Một đạo kim sắc quang tiễn vèo bay ra, trong chốc lát trúng đích cái kia về sau rút đi pháp sư. Hơn nữa còn đánh bên trong pháp sư ở giữa trán. Cái kia kim sắc quang tiễn đem cái trán xuyên qua, đáng tiếc không có phát động bạo kích, nhưng hơn 900 điểm khủng bố thương tổn vẫn là đem pháp sư kia cho đánh thành tia máu. Đỉnh đầu càng là treo lên mỗi giây hơn 60 điểm đổ máu trạng thái. Sau lưng mục sư vừa mới nâng lên pháp trượng, trị liệu thuật còn chưa kịp phóng xuất ra. Pháp sư kia trực tiếp đổ máu chảy chết, tuôn ra một đống dược thủy, 986 điểm thương tổn, còn không phải bạo kích. Lão thiên, nơi nào đến yêu nghiệt? Cái kia ngã trên mặt đất pháp sư kêu to lên, trong thanh âm tràn ngập chấn kinh cùng không thể tin. Tô Dương không có lãng phí thời gian. Đánh ngã địch nhân trong đội ngũ một tên pháp sư về sau liền lập tức về sau rút lui. Lùi lại đồng thời còn dương cung cài tên. ngay sau đó lại là siêu một chút bắn ra. Ô, một nửa máu không, tốt cao công kích. Một tên áo bào trắng mục sư bị đau kinh hô, lập tức cho mình hồi máu. Còn lại mục sư cũng ào ào phóng thích kỹ năng đem lượng máu kéo trở về. Mẹ, đây là nơi nào đến cung tiễn thủ? Con chó, giết cho ta hắn. Nằm trên mặt đất Loạn Thế Phong Diệp mắng to lên. Hắc hắc, gió thổi đũng quần lạnh cười nhẹ một tiếng. Lập tức lựa chọn trở về thành phục sinh. Hắn đã có thể tưởng tượng đến đón lấy tràng cảnh. Tô Dương một bên bắn ra mũi tên một bên lui lại. Một cái công kích thường cộng thêm một cái băng xương tiễn đánh ngã tên kia hết sức dãy dụa mục sư. Hắn công kích siêu cao. Tức liền đối phương trận doanh cầm giữ có mấy cái mục sư vẫn như cũ không cách nào có hiệu quả. Tăng máu căn bản thêm không đến. Cùng tiến lên, giết cái kia cung tiễn thủ. Loạn Thế Phong Diệp tại công hội trong kênh nói chuyện giống giận. Hắn cũng lựa chọn trở về thành. Bởi vì hắn muốn sớm một chút gấp trở về. Phiến chiến trường này dường như trở thành Tô Dương thiên hạ. Hắn vừa bắn vừa lui trước hết giết mục sư. Loạn Thế Phong Diệp đội ngũ hàng phía trước mất đi trị liệu về sau. Bị Nhất Diệp Thảo công hội mọi người đuổi đánh tới cùng. Cơ hồ rơi vào tan tác kết quả. Lão đại, chúng ta gánh không được. Mẹ, cái kia khinh cuồng lưu tô lực công kích thật cao. Đòn công kích bình thường thương tổn thì có 5-600. Cái này người nào gánh vác được a? Loạn Thế Phong Diệp công hội trong kênh nói chuyện tranh cãi ngất trời. Đàm luận đều là khinh cuồng lưu tô cái này cung tiễn thủ. Nhất Diệp Thảo trong công hội cường nhân tuy nhiên không ít. Nhưng duy nhất để bọn hắn cảm thấy sợ hãi cũng chỉ có khinh cuồng lưu tô. Tô Dương lần này tại một đám người chơi trước mặt lộ ra núi rỉ nước. Về sau sợ là muốn điệu thấp đều không được. Nhưng hắn cũng không có cách. Thân là công hội một viên liền phải trợ giúp công hội làm chút chuyện. Hắn nhất định phải ra mặt cống hiến một phần lực lượng. Loạn Thế Phong Diệp chỗ có pháp sư cùng mục sư đều không có thể an toàn thoát ly chiến trường. Bị Tô Dương toàn bộ bắn chết. Loạn Thế Phong Diệp bị Nhất Diệp Thảo công hội truy sát. Sau cùng thoát ly quạng mỏ khu vực. Rơi xuống trang bị cùng dược thủy trải lên một tầng. Loạn Thế Phong Diệp công hội lần này tổn thất có thể không có chút nào nhỏ. Tô Dương kiếm 6 trang bị. Đều là hơn 20 cấp lam trang, mà lại cường hóa độ tại 5 trở lên, đều là vô cùng đáng tiền mặt hàng. Nhất Diệp Thảo công hội đại hoạch toàn thắng. Khinh cuồng lưu tô, ngươi chờ đó cho ta. Ta Loạn Thế Phong Diệp không để yên cho ngươi. Loạn Thế Phong Diệp đột nhiên tại chiến khu trong kênh nói chuyện phát ra một tin tức. Thế giới gọi hàng là cần kim tệ. Nói như vậy chỉ có kẻ có tiền mới sẽ làm như vậy. Tô Dương tuy nhiên rất muốn hồi, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Hắn có chút không nỡ mấy cái kia kim tệ. Lưu tô tốt lắm, không nghĩ tới chúng ta công hội lại có một cái nghiêu bức như vậy nhân vật. Ha ha, cái kia, các người không cảm thấy ta cũng rất nghiêu bức sao? Cái kia gọi là Loạn Thế Phong Diệp pháp sư bị ta một bộ thì dây mất. Đương nhiên, đũng quần cũng rất nghiêu bức. Trời ạ, lão tử không gọi đũng quần. Hắc hắc, đũng quần huynh, cái tên này rất thích hợp ngươi. Mẹ, sớm biết thì không lấy cái tên này. Công hội đại chiến chiến thắng. Tất cả mọi người là hào hứng tăng vọt. Trò chuyện vô cùng vui vẻ. Chuyên tinh phó trước người chơi tiến vào quạng mỏ lấy quặng. Chiến đấu game thủ chuyên nghiệp thì canh giữ ở phụ cận một bên cầy quái một bên bảo hộ phó trước. Người chơi thu thập tư nguyên. Dã ngoại tuy nhiên cho phép PK. Nhưng giết người về sau là hội chữ đỏ. Nếu như đỉnh lấy chữ đỏ tiến vào trong thành. Liền sẽ bị nội thành đại binh bắt. Chữ đỏ cần soát dã quái mới có thể rửa đi. Đoàn chiến về sau bình thường đều hội tổ đội cầy quái đến tẩy. Dạng này tốc độ càng nhanh. Tô Dương tối thiểu nhất giết 10 người. Trên đỉnh đầu tên nhan sắc sâu nhất. cũng là dễ thấy nhất. Phối hợp cái kia thân thể trang phục màu đỏ ngòm, tại đội ngũ bên trong còn thật có chút hạc giữa bầy gà. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.